Chương 142, coi trời bằng vung. Tào Thiết Thụ không hề trả lời Hạ Nhược Phi, mà là lo lắng địa nói rằng, ông chủ, ngươi đem Trần Cường cho đánh, này phiền phức cũng không nhỏ a. Trong phòng bệnh mấy cái khác thôn dân cu nở dê rồn rập nói rằng, đúng đấy, Hạ Lao Bản, cái này Trần Cường là trong huyện Bảo Ngư trại chăn nuôi ông chủ Trần Kim Ba nhi tử, ở trong huyện thế lực rất lớn. Trần Kim Ba vẫn là trong huyện cái gì chính hiệp ủy viên, nhận thức rất nhiều đại nhân vật. Hạ Lao Bản, nhanh muốn nghĩ biện pháp làm sao. Bình sự đi ngừng ngừng dừng lại, Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ta tự có biện pháp, các ngươi không cần lo lắng cho ta, hơn nữa coi như ngày muốn sụp xuống, các ngươi thế nào cũng phải để ta biết chuyện gì xảy ra đi. Tào Thiết Thụ chừng trên giường bệnh thê tử một chút, nói rằng, còn không phải này bà nương không sự xem náo nhiệt gì, hội chùa có cái gì tốt cuống, hiện tại gặp phải lớn như vậy tai họa. Tào Thiết Thụ người vợ hoa nước địa nói rằng, ta cũng không biết xảy ra chuyện như vậy a cuống. Hội chùa ít nói cu nở dê có mấy ngàn người, làm sao bọn họ đều không trên quầy chuyện này, một mực ta như thế xui xẻo ngươi còn dám mạnh miệng. Tào Thiết Thụ lớn trừng mắt nói rằng. Hạ Nhược Phi cười khổ khuyên nhủ, lão Tào, sự tình đều phát sinh, ngươi quái chị dâu có ích lợi gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta hiện tại còn đầu óc mơ hồ đây. Tào Thiết Thụ thở dài một hơi, đem đầu đuôi sự tình cùng Hạ Nhược Phi nói một lần. Ngươi lai. Tào Thiết Thụ người vợ cùng mấy cái thôn dân hẹn cẩn thận đồng thời đến trong thị trấn cuống hội chùa, mới vừa vào thị trấn không bao xa, ở thành Tây đồn công an phủ cận đột nhiên lao ra một cái chó săn lớn. Tào Thiết Thụ người vợ sợ đến từ xe đạp trên nặng nghề té xuống, vừa vặn khái ở đường duyên thạch trên, tại chỗ liền xương ống chân gãy xương. Mà cái kia chó săn lớn vẫn như cũ khí thế hùng hổ địa đánh về phía Tào Thiết Thụ người vợ, xương đùi của nàng bẻ đi chạy đều chạy không được. Vì lẽ đó trên mặt còn bị lấy ra vài nói vết máu. Cùng đi cuống hội chùa thôn dân liền vội vàng tiến lên đuổi chó săn, nhưng con chó kia lại như là lên cơn điên. Lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu như tùy ý này con chó điên phát điên, Tào Thiết Thụ người vợ khả năng liền mệnh đều sẽ không còn. Có cái thôn dân trên xe ba bánh vừa vặn có một cái cuốc, vì lẽ đó hắn liền dơ lên cái cuốc đi đánh chó. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, bọn họ cu nở dê nhớ không rõ tình huống cụ thể, chỉ nhớ rõ là gõ mấy cái cuốc, khả năng trong đó một hồi đánh trúng chỗ yếu hại, cái kia chó săn lớn tại chỗ liền bị đánh chết. Lúc này Tào Thiết Thụ người vợ chỗ xương gậy đã thung đến lao cao, hơn nữa còn có nhiều vết thương, nạo thương đều đang chảy máu, các thôn dân trong lúc nhất thời cũng không cố trên tìm cậu chủ nhân đến bồi tiền thuốc thang, liền mau mau đồng thời đem Tào Thiết Thụ người vợ đưa đến bệnh viện đến. Đồng thời để Tào Thiết Thụ người vợ gọi điện thoại thông báo Tào Thiết Thụ. Cấp cứu cùng nằm viện tiền đều là hương thân mấy cái tập hợp trước tiên lót trên. Không nghĩ tới chính là, xử lý xong gãy xương cùng vết thương đi tới khu nội trú, Tào Thiết Thụ cu nở dê vừa đuổi tới không bao lâu, cái kia Trần Cương liền mang theo mấy cái hiệp cảnh tìm tới cửa. Vào lúc này mọi người mới biết nguyên lai cái kia chó săn là Trần Cương. Trần Cương trong nhà mở ra trong huyện to lớn nhất Bảo Ngư trại chăn nuôi. Phụ thân hắn Trần Kim Ba vẫn là huyện chính hiệp ủy viên, xem như là địa phương tên dân doanh xí nghiệp gia. Trần Cương từ nhỏ nghịch ngợm gây sự, thành tích học tập càng la kém đến rối tinh rối mù, tốt nghiệp trung học chi sau liền thông qua trong nhà hoạt động một ít quan hệ, đem hắn làm đến thành Tây đồn công an làm hiệp cảnh. Ỷ vào nhà của chính mình thế, hơn nữa lại có một thân cảnh phục bì, Trần Cương càng la hung hăng càng quái, mười đá mờ tám hương đều biết của hắn ắc danh. Cái kia chó săn chính là Trần Kim Ba nuôi dưỡng ở Bảo Ngư trại chăn nuôi bên trong, Trần Cương thường thường đem nó mang tơ ý đồn công an đi. Ngày hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra liền từ trong đồn công an chạy ra, mà hôm nay trách nhiệm Trần Cương đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu trốn ở văn phòng đánh bài, căn bản không biết. Cái kia chó săn chạy sau khi đi ra liền chạy Tào Thiết Thụ người vợ đi tới, cuối cùng bị thôn dân thất thủ đánh chết, Trần Cương cu nở dê hồn nhiên không biết. Sau đó có Trần Cương người quen nhận ra đây là của hắn cậu, vội vã chạy vào đồn công an đi mật báo. Trần Cương vừa nhìn chính mình yêu cậu phơi thây tại chỗ, lập tức liền nổ, dẫn theo mấy cái hiệp cảnh chung quanh hỏi thăm. Con đường này người đến người đi, rất nhiều người đều nhìn thấy thời đó chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó Trần Cương bọn họ rất nhanh sẽ tìm tơ y bệnh viện đến. Vừa thấy mặt, Trần Cương không những không có bởi vì chính mình cậu hại người mà có bất kỳ áy náy. Trái lại tới muốn Tào Thiết Thụ bồi cầu, hơn nữa vừa mở miệng chính là 50.000 khối. Chính mình người vợ đại niên mùng một trên quầy chuyện như vậy, Tào Thiết Thụ chính đầy bụng hỏa đây, vì lẽ đó song phương rất nhanh sẽ xảo lên, sau đó Hạ Nhược Phi liền chạy tới. Tào Thiết Thụ cuối cùng tức giận bất bình địa nói rằng, đã sớm nghe nói người nhà họ Trần bá đạo, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức ai Thiết Thụ, chúng ta tiểu dân chúng lấy cái gì theo người ta đấu a. Một cái lớn tuổi thôn dân thở dài nói, ta nhìn ngươi vẫn là mang theo đệ muội mau mau xuất viện, tìm địa phương trước tiên tránh một chút đi, còn có vị này Hạ lão bản. Ngươi cu nở dê mau mau muốn nghĩ biện pháp, không được liền đi ra ngoài trốn mấy ngày. Mấy người khác cu nở dê dồn dập khuyên bảo. Đúng đấy, người nhà họ Trần chúng ta không trêu chọc nổi á Hạ lão bản, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Hạ Nhược Phi nghe xong Tào Thiết Thụ giảng giải, lông mày đã cau lên đến. Tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, nhưng hoàn toàn nghe được cái kia Trần Cương là gì chờ hung hăng càng quái, hơn nữa các thôn dân mỗi người đều như thế sợ sệt. Có thể thấy được Trần gia dâm uy ở Trường Bình huyện có bao nhiêu thịnh. Ngày hôm nay Trần Cương diễn xuất, quả thực cũng không cách nào vô thiên. Hạ Nhược Phi cũng không phải một cái qua nở việc không đâu người. Thế nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy ở chính mình nông trường công nhân trên người, hắn nhưng là nói không chừng muốn xen vào một ống. Tâm niệm đến đây, Hạ Nhược Phi đối với Tào Thiết Thụ cùng các thôn dân nói rằng, Lão Tào, chị dâu, các hương thân, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ thích đáng xử lý tốt. Chị dâu tình huống bây giờ cu nở dê không thích hợp xuống giường, ngươi liền ở ngay đây an tâm dưỡng thương, yên tâm, có ta ở không ai dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Hạ lão bản, Trần Kim Ba cùng trong huyện một ít lãnh đạo quan hệ đều rất tốt thờ, ngươi vị kia lớn tuổi thôn dân do dự nói rằng. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, thế lực to lớn hơn nữa cu nở dê không hơn được nữa vương pháp. Năng lượng mạnh hơn cu nở dê cường bất quá tổ chức, yên tâm đi. Kia lớn tuổi thôn dân nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cảm thấy tiểu tử này nói dễ nghe một chút gọi nghe con mới sinh không sợ cọp, nói khó nghe điểm chỉ là có chút lăng. Trần Kim Ba ở Trường Bình huyện uy phong mười mấy năm, từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu quan hệ, một mình ngươi thanh niên, liền ở trong thôn làm cái tiểu nông trường, có thể đấu thắng như vậy đại nhân vật. Cái khác mấy cái thôn dân thấy thế cu nở dê muốn tiếp tục khuyên Hạ Nhược Phi. Nhưng Tào Thiết Thụ nghe xong Hạ Nhược Phi, nhưng kiên định nói, ông chủ, nếu ngươi nói như vậy, ta nghe lời ngươi, ta cũng không đi đâu cả, ngay ở bệnh viện này dưỡng thương, ta còn không tin hắn Trần gia có thể lớn hơn vương pháp. Hạ Nhược Phi tán thưởng địa gật gật đầu. Mấy thôn dân kia gặp người ta người trong cuộc đều thái độ này, cũng sẽ không lại khuyên bảo, nói rồi vài câu trấn an chi sau, liền dồn dập rời đi. Bọn họ cu nở dê sợ rước họa vào thân, tuy rằng hiện tại Trần Cương liền quyết định Tào Thiết Thụ một nhà, nhưng dù sao con chó kia là bọn họ đồng thời đánh chết. Các thôn dân đi rồi, Hạ Nhược Phi thấy Tào Thiết Thụ người vợ còn một mặt lo lắng, liền mỉm cười nói, chị dâu, không cần sợ, ta này gọi điện thoại tìm người. Yên tâm, ta cu nở dê nhận thức mấy cái cấp trên người. Hạ lão bản, vậy ngươi mau mau tìm xem mặt trên, đem chuyện này bãi bình đi. Tào Thiết Thụ người vợ liền vội vàng nói. Dân quê kỳ thực không hiểu nhiều như vậy, bất quá nghe được Hạ Nhược Phi nói mình cấp trên có nhân. Trong lòng nàng tựa hồ cu nở dê yên ổn một chu tờ ông chủ, thực sự là thật không tiện a, không nghĩ tới chuyện này đem ngươi cho bi liên lùi tơ ý. Tào Thiết Thụ ấy náy địa nói rằng, lao tào, đừng nói này loại ngoại đạo lời. Hạ Nhược Phi nói rằng, chuyện này ta không biết cũng coi như, biết rồi liền nhất định phải quản, ngươi là công ty chúng ta công nhân, vẫn là trung tầng nòng cốt, chuyện của nhà ngươi công ty nhất định phải vì ngươi làm chủ. Tào Thiết Thụ lộ ra cảm động biểu hiện, nói rằng, cảm ơn lão bản. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, đưa tay vô vô Tào Thiết Thụ vai, sau đó lấy điện thoại di động ra đi tới phòng bệnh ngoại trong hành lang. Trương Bình huyện sự tình, thì mới quan tiền nhiệm Ngô Lệ Thiến tự nhiên là hữu hiệu nhất, nếu như ngay cả Ngô Lệ Thiến chính mình cũng không bắt được, Na Nở Dê tự nhiên sẽ đi cầu trợ chính mình cấp trên Cũ Điển Tuệ Lan. Bất quá khả năng này rất thấp, nếu như một cái thổ ông chủ, địa đầu xà cũng có thể làm cho Ngô Lệ Thiến cái này thường vụ phó chủ tịch huyện bó tay toàn tập, cái kia Na Nở Dê căn bản không đáng Điển Tuệ Lan như thế tín nhiệm đồng thời ủy thác trọng trách. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tìm ra Ngô Lệ Thiến điện thoại quay lại đi ra ngoài.